Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, nguy cơ bắn tóe. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương lúc này mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi tiến vào quá huyết hải vực giữa sao? Có hay không thứ gì ở bên trong? Tự Hữu trần chờ, sau một lúc lâu, huyết hồn lúc này mới nói, ta lúc ấy là trong lúc vô ý tiến vào. Sau đó đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp hút ra huyết hải vực. Nhưng ta khẳng định bên trong có ta vô pháp chống lại chi vật. Vô pháp chống lại, huyết hồn cái này hình dung từ, làm Cổ Dương có chút nhíu mày. Huyết hồn nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta có thể khẳng định là ngưng hồn cảnh phía trên. Cổ Dương lúc này mới gật đầu nói, không quan hệ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chúng ta đi trước đang nói, hẳn là sẽ có đáp án. Huyết hồn vỗ nhẹ hai người bả vai nói, Nam Nhi trí tại tứ phương, nếu các ngươi quyết định sự tình, ta cũng sẽ không đi khuyên can, nhưng vạn sự lấy tự thân làm trọng. Minh bạch. Cổ Dương hai người gật đầu, chăm miệng một lời nói, theo sau từ Tiên Bình tinh vực rời đi. Huyết hồn kỳ thật còn có một câu chưa từng nói ra nói, nếu là có duyên, có lẽ Cổ Dương còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại một lần tiến vào vô tận không gian giữa. Cổ Dương hiện giờ là chứa linh cảnh ngũ giai. Có thể nói có thể ở trong đó như cá gặp nước. Ngay cả Bạch Nhất Cốc cũng là có được tự bảo vệ mình chi lực. Năm đó từ giữa châu một cái nhập khẩu tiến vào. Làm Cổ Dương xuất tĩnh dưỡng 300 năm mới hiện thế. Lúc này đây, đem sẽ không có loại tình huống này đã xảy ra. Lôi điện nổ vang, không gian cái khe lúc ẩn lúc hiện, một không cẩn thận liền có bị hút vào trong đó nguy hiểm. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người cũng không dám ly đến quá xa. Vạn nhất bị hút vào trong đó không gian cái khe giữa. Hai người còn có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một nhân tài là hai mắt một bôi đen. Hắc, người đếm điểm, đừng cho lậu. Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc thất thần. Vô ngữ nói, Bạch Nhất Cốc vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, ta nhớ kỹ đâu, lúc này mới 61 điều, còn sớm đâu, ta dựa. Cổ Dương lăng không hiện lên một cái nhân thân thô tia chớp, lúc này mới nói, người nhớ kỹ liền thành, đi phía trước nhảy dựng, một cái tia chớp đánh vào vừa rồi Bạch Nhất Cốc đứng thẳng vị trí, một cái thật lớn cái khe hiện ra. Bạch Nhất Cốc chậm một bước liền ngã xuống. Nhìn phía sau tình huống, Bạch Nhất Cốc nghĩ lại mà sợ. Sờ sờ đầu nói, Cổ Dương, nếu không hai ta nắm tay đi thôi. Sát, một đạo thật lớn tia chớp đánh vào Cổ Dương bên phải. Làm Cổ Dương tức khắc hướng tả nhảy dựng. Bạch Nhất Cốc thuận thế đem hắn giữ chặt. Hai người lúc này mới đứng yên. Nhưng vào lúc này, hai người trên đỉnh đầu một đạo thật lớn tia chớp đánh úp lại. Rất có một kích đánh chúng liền sẽ vỡ thành cặn bạ ý tứ. Người hướng tả, ta hướng hữu, cùng nhau nhảy. Cổ Dương lạnh giọng quát, giọng nói rơi xuống. Hai người lại là hoa lệ lệ đánh vào cùng nhau. Không phải ngươi hướng tả, ta hướng hữu sao? Cổ Dương vuốt bị đâm sinh đau đầu. Vô ngữ nói, từ từ, tả là bên kia. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt mộng bức nói. Cổ Dương vô ngữ, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn đến mặt trên tia chớp giây lát tức đến. Một phen giữ chặt Bạch Nhất Cốc, hai người cùng nhau rơi xuống đến một cái không gian cái khe giữa. Tia chớp dừng ở Cổ Dương hai người vị trí. Hai người cùng nhau về phía sau đảo đi. Tia chớp chiếu rọi ra hai người thân ảnh. Chỉ kém mảy may đã bị phách thượng. Tia chớp biến mất lúc sau. Hai người lúc này mới chú ý tới chính mình đang ở giữa không trung đi xuống trụy. Mà phía dưới là một mảnh cháy đen thổ địa. Tựa hồ bị tia chớp đập quá không ngừng một lần. Cổ Dương thử vận chuyển linh khí, có thể thuận lợi sử dụng. Lúc này mới nhanh hơn rơi xuống tốc độ. Kéo lên Bạch Nhất Cốc. Khống chế thân hình. Rơi trên mặt đất. Vững vàng rơi xuống đất sau. Hai người lúc này mới nhìn về phía bốn phía. Là một mảnh xa lĩnh. Hai người vị trí đang ở một mảnh đá núi mặt trên. Nhìn chung quanh, mặc danh có chút quen thuộc. Cổ Dương, Ta như thế nào cảm thấy? Cái này trong không gian mặt tàn lưu một tia ma khí đâu? Là ta cảm giác sai rồi sao? Bạch Nhất Cốc nhíu mày nói. Cổ Dương lắc đầu nói. Ngươi không có cảm giác sai. Nơi này xác thật là tồn tại ma khí. Bất quá không phải tàn lưu. Mà là khoảng cách vị trí quá xa. Hẳn là cái kia phương hướng. Theo Cổ Dương ngón tay phương hướng nhìn lại. Bạch Nhất Cốc ẩn ẩn giống như nhìn đến một người cao lớn tấm bia đá. Nhưng là thấy không rõ trên bia viết cái gì. Đi, qua đi nhìn xem. Dù sao đôi ta đều có ma tộc huyết mạch. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Bạch Nhất Cốc nói. Liền tính toán cất bước lăng không phi hành. Cổ Dương một tay đem hắn bắt lấy nói. Tốt nhất không cần đi lên mặt. Chúng ta có thể cảm giác được. Phía dưới rừng rậm giữa có cái gì. Tiểu tâm vì thượng. Bạch Nhất Cốc khóe miệng vừa kéo. Vô ngữ nói. Sẽ không có cái gì thoát thai cảnh. Linh thể cảnh một loại đi. Hay chúng ta cho bọn hắn tắc không đủ nhét kẽ răng a. Cổ Dương mặt mày một trọn nói. Cho nên ta làm ngươi không cần đi lên mặt. Đi xuống mặt tổng so ở mặt trên đường bia ngắm cường. Đối với cái loại này cấp bậc tới nói. Liền tính đi xuống mặt. Cũng là bị đường bia ngắm đi. Bạch Nhất Cốc nói thầm nói. Quay đầu vừa thấy. Cổ Dương đã chui vào trong rừng rậm mặt đi. Vội là rời bước đuổi kịp. Vừa chạy vừa hô. Cổ Dương chờ ta một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Tận lực không tới gần trong rừng cảm giác hơi thở cường đại địa phương. Bình thường tới nói. Chỉ cần ngươi không vào xâm bọn họ lãnh địa. Vô luận là dị thú vẫn là cái gì. Đều sẽ không dễ dàng công kích. Bằng vào nhạy bén trực giác. Đảo thật là làm Cổ Dương tránh thoát không ít nguy cơ. Nhưng mà. Càng là tới gần cái kia màu đen tấm bia đá. Giống như những cái đó cường đại hơi thở nơi tụ cư liền càng dày đặc. Cổ Dương, bên này không lộ, Bạch Nhất Cốc đã không có lúc trước tầm bảo hưng phấn. Nơi này nguy hiểm, làm hắn liền nói chuyện đều biến thành truyền âm. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, ý bảo biết, này phụ cận quay chung quanh mấy chục cổ hơi thở, đều so hai người cao hơn không ngừng một đường. Nếu muốn từ giữa đột phá là khó càng thêm khó. Hơn nữa, rất có khả năng sẽ rút dây động rừng. Vạn nhất chọc nhóm người này. Đó là chết cũng không biết chết như thế nào. Cổ Dương một chút di động thần thức. Không dám quá mức tới gần những cái đó hơi thở. Để ngừa quấy nhiễu đến bọn họ. Nhưng mà, đương Cổ Dương đem hơi thở di động đến chính mình phía sau thời điểm. Sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Vội vàng truyền âm nói. Bạch Nhất Cốc, hướng lên trên, theo ta đi. Nhìn Cổ Dương kinh biến sắc mặt. Bạch Nhất Cốc vội vàng đuổi kịp. Sợ Bạch Nhất Cốc tốc độ quá chậm, Cổ Dương còn phân ra một sợi hơi thở quấn quanh, làm hắn tốc độ nháy mắt tăng lên. Cũng là ở thời điểm này, Bạch Nhất Cốc rốt cuộc biết Cổ Dương sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Một cái cầm trong tay đại rìu to bản hình thiên, nghiêm rìu liền đập vào vừa rồi Cổ Dương hai người nơi ở. Cảm giác một chút tựa hồ là không có gõ đến thật thể. Tức khắc nổi giận. Ngửa mặt lên trời chính là một tiếng trường uống, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Ngay sau đó, lệnh người kinh tủng một màn nháy mắt xuất hiện. Hai người ở giữa không trung, thực rõ ràng cảm giác được bị mấy chục cổ hơi thở vây quanh. Mà một đám Trung Châu ma vực tam tộc khổng lồ ít nhất gấp 10 lần ma tộc. Chính một đám đứng dậy, tự hữu đối Cổ Dương hai người triển khai vây hợp công kích ý tứ. Cổ Dương không thể đường cũ quay trở về. Đi tấm bia đá bên kia. Bạch Nhất Cốc nhìn tình huống không đúng. Gấp giọng quát. Cổ Dương cũng là trong lòng biết đường cũ bị chán. Sau này lui không biết bao nhiêu càng nhiều. Còn không bằng đi phía trước. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.